Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, người phản bội, Nichai nhìn trước mắt Aroha, cả người đều rơi vào không thể tin tưởng bên trong, hay là bởi vì tính cách nguyên nhân, Nichai cũng không phải một vị khiến người ta ở lần thứ nhất gặp mặt lúc là có thể tôn kính trưởng giả, nhưng hết thảy đầu tiên nhìn thấy Nichai người, đều sẽ biết. Trước mắt mà khi người tuyệt đối không phải một cái ngu ngốc. Trên thực tế, làm Nichai phát hiện Smooth dị thường sau, liền đoán được một ít chuyện, mà ở Simao cũng bắt đầu tích cực phối hợp lúc, Nichai đã là hoàn toàn minh bạch Smooth dự định. Dù sao, thánh đường tình cảnh, thân là thánh đường chấp sự Nichai là rõ rõ ràng ràng. Bất quá, chính là bởi vì như vậy rõ ràng, Nichai mới càng ngày càng khiếp sợ Aroha, làm phản. Tại sao, Nichai đối với bên ngoài phòng chiến đấu thanh, mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn Aroha tú lệ mặt, âm thanh vô cùng khô khốc hỏi. Nichai không nghĩ ra, Aroha, thánh đường ba đại chấp sự một trong, ngoại trừ duy nhất thánh kỵ sĩ Smooth ở ngoài, thánh đường bên trong tối đáng giá tôn kính, nắm giữ quyền thế tối cao người một trong, vinh quang. Quyền lợi, Aroha cũng không thiếu, nhưng chính là như vậy, đối phương nhưng tuyển dê phản bội thánh đường, Nichai thực sự là không nghĩ ra đối phương phản bội lý do. Bởi vì, làm như vậy, vốn là không có lợi. Tại sao, người biết 40 năm trước thánh đường sao? Aroha cười khẽ một tiếng, hỏi ngược một câu, 40 năm trước thánh đường, lần kia chuyện ngoài ý muốn. Nichai sững sờ, cấp tốc nghĩ tới điều gì. Sau đó, Nichai trên mặt liền hiện ra cười khổ. Hắn có chút đoán được Aroha mục đích. Tin tưởng ta, lôi đối với thánh đường cũng không có ác ý. Cái kia thật sự chỉ là một lần bất ngờ. Lôi là một cái vui với thủ ở địa bàn của mình. Làm mình thích sự tình người. Người căn bản không cần lo lắng cái gì. Người xem 40 năm qua. Chúng ta vẫn là sống chung hòa bình, cũng chưa từng xảy ra bất kỳ phân tranh. Hơn nữa, chúng ta còn từng hợp tác qua, hợp tác, người đem loại kia ép buộc tính chiến đấu, xưng là hợp tác, nếu như không phải nàng bức bách, Hiu làm sao sẽ chết. Nichai lời nói bị cắt đứt, Aroha quát khẽ một tiếng, tú lệ mặt nổi lên hiện tức giận, Hiu, cái chết của hắn là mọi người đều không muốn nhìn thấy. Nhưng tình huống lúc đó, Nichai thấp giọng nhắc tới cái kia tên gì? Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng những cái gì đều không nói ra được. Nhưng tình huống lúc đó nhất định phải có người lưu lại đoạn hậu. Đúng không? Nhưng vì cái gì sẽ là Hiu, mà không phải những người khác? Hơn nữa, không muốn nói gì với ta đó là chuyện ngoài ý muốn. Cái kia bản thân liền là Nikalei cái kia. Sao bày ra tốt, nàng vì chân chính thành tựu nàng, trên đất chi thần, uy danh. Mà bày ra tất cả, Aroha nắm chặt nắm tay quát, vì lẽ đó, ta muốn cho nàng tất cả thất bại. Ta muốn cho nàng thân bại danh liệt. Tiếng gào càng ngày càng vang dội, Aroha khuôn mặt lên tức giận, sát ý hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng cái kia tú lệ mặt có vẻ đặc biệt dữ tợn. Khủng bố. Quan trọng hơn chính là, một luồng sắc bén khí tức, ở trong đó như ẩn như hiện, Nichai không thể không lùi về sau mấy bước, tránh né như vậy khí tức, hắn biết rõ, nếu như thật sự bị như vậy khí tức quét đến, vậy thì đúng là xong đời. Bình tĩnh đi, Aroha, Nichai cao giọng hô, nhưng Aroha nhưng là mắt điếc tai ngơ, Hiu mới thật sự là thánh kỵ sĩ, mà không phải một cái gà mờ Smooth. Hiu chấp trưởng thánh đường, mới thật sự là thánh đường. Các ngươi hiện tại thánh đường, đã sớm trở nên mục nát đến nổi. Căn bản không có tồn tại cần phải, ta muốn tự tay đưa nó phá hủy. Sau đó, lại đem người phụ nữ kia phá hủy. Aroha lầm bầm lầu bầu, trong ánh mắt điên cuồng càng ngày càng dày đặc. Sau đó, không có chút gì do dự, Aroha liền hướng Nichai ra tay rồi. Một đạo sắc bén khí tức, dường như cung tên bình thường bắn ra, Nichai mắt nhắm lại, cũng không phải Nichai cam nguyện nhận lấy cái chết. mà là hắn biết, hắn căn bản không tránh thoát Aroha công kích, thân là thánh đường ba đại chấp sự một trong Aroha, tuy rằng không phải mạnh nhất cái kia một cái, thế nhưng đối phó hắn như vậy một cái chấp sự cái kia đúng là bắt vào tay. Hy vọng có thể có cái toàn thây. Nhắm hai mắt Ni Chai như vậy nghĩ. Sau đó, hắn trong tai nghe được một tiếng vang giòn. Theo bản năng, Ni Chai liền mở hai mắt ra. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. 2567. Ni Chai kinh hô, cùng không tin Aroha làm phản như thế. Ni Chai đồng dạng không tin Tần Nhiên có thể từ smut bố trí, lao tù, bên trong thoát vây mà ra. Thậm chí, từ ở phương diện khác tới nói, người sau so với người trước còn có nhường Ni Chai không thể tin tưởng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là ở. À, ngươi tên khốn kiếp, Ni Chai liên tục hỏi, nhưng Tần Nhiên không chút nào trả lời ý tứ. Hắn nhấc tay nắm lấy Ni Chai cổ áo, đem đối phương hướng về bên ngoài phòng ném đi, thuận lợi cứu đối phương Tần Nhiên. Đương nhiên không hy vọng ở một lúc chiến đấu bên trong lan đến gần đối phương. Huống chi, cho dù là bởi vì đặc thù sự kiện, đánh giá, Tần Nhiên cũng hy vọng đối phương nhảy nhót tưng bừng. Ni Chai thân thể ở giữa không trung bay, Aroha nhưng là như hình với bóng. Một ít đều không có dự định buông tha Ni Chai ý tứ. Bất quá, Tần Nhiên nhưng là trực tiếp xen vào đến giữa hai người. Vèo, sắc bén khí tức xuất hiện lần nữa. Đâm thẳng Tần Nhiên yết hầu. Thậm chí, gây nên một trận nhuệ khí tiếng xe gió. Rất hiển nhiên, Aroha dự định trực tiếp đem Tần Nhiên cùng Ni Chai đồng thời đâm thủng. Chỉ là, sau một khắc, ô, gần như rít gào tiếng rít. Ở trong phòng vang lên, đó mới vừa vang lên nhuệ khí tiếng xe gió liền như vậy bị che giấu. Không chỉ có như vậy, làm rót vào ở, cuồng vọng chi ngữ, bên trên sức mạnh khổng lồ, nhường chuôi này màu đỏ sậm hai tay cự kiếm bắt chói đủ để xé rách người thường kình phong cùng. Đạo kia sắc bén khí tức đụng vào nhau lúc, sắc bén khí tức trực tiếp bị như bẻ cành không nghiền ép. Mà cuồng vọng chi ngữ, uy thế liên tục, trực tiếp hướng về Aroha chém xuống. Đối mặt cự kiếm chảm kích, Aroha điên cuồng khuôn mặt không đổi. Một quyền đánh ra, rất phổ thông một quyền. Không có kình phong phá không, càng không có bất kỳ ác liệt khí tức. Nhưng như vậy một quyền, nhưng cùng Tần Nhiên chảm kích cân sức ngang tài. Chang, phảng phất là chém ở nhất là sắt thép cứng rắn lên. Làm cuồng vọng chi ngữ, chém ở Aroha trên nắm tay lúc, Tần Nhiên nhất thời sản sinh cảm giác như vậy. Hơn nữa, một luồng không kém chút nào với sức mạnh của hắn, từ cái kia trên nắm tay truyền đến. Đạp đạp đạp, Tần Nhiên, Aroha vừa chạm liền tách ra, hai người phân biệt hướng về hai bên thối lui, vốn nên nện vững chắc trên mặt đất, theo hai người dẫm đạp, dĩ nhiên xuất hiện nhợt nhạt vết chân. 2567, làm phản thánh đường đại chấp sự, phảng phất vào đúng lúc này mới chú ý đến Tần Nhiên. Nàng giờ khắc này trong ánh mắt hiện lên vượt xa nhìn về phía Ni Chai lúc cừu hận. Rất tốt, rất tốt, 2567, ngươi vốn là ta phải giết mục tiêu một trong, sớm một chút giết chết, chậm một chút giết chết, đều là không có gì khác nhau. Aroha như cùng là giống như dã thú nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Miệng của nàng vừa thấp thanh nhắc tới, một luồng làm Tần Nhiên cực kỳ quen thuộc cảm giác nguy hiểm bắt đầu ở trong phòng tràn ra. Cho ta ở hưu linh hồn trước sám hối đi. Vù, hào quang màu nhũ bạch, đột nhiên ở Aroha trên người tỏa ra. Thánh đường lực lượng, 2567. Vừa ở bên ngoài phòng bò lên Ni Chai nhìn thấy tình hình như vậy. Không nhịn được hô, bất quá, lập tức, Ni Chai tiếng la liền im bặt đi. Thánh đường chấp sự trừng lớn hai mắt, dại ra nhìn hình ảnh trước mắt. Hết chương.